Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Tăng Thúc Thường. Ngươi thật sự là gia học uyên thâm a. Theo các đệ tử cùng với đông đảo đã có tuổi các trưởng lão lui ra Ngọc Thanh Điện. Toàn bộ đại điện liền chỉ còn lại có 7 mạch thủ tọa. Cùng với Trịnh Kiện, nhị đương gia cũng theo Trịnh Kiện trong ngực nhảy đi xuống. Nhanh như chớp đi ra ngoài tìm nó tiểu đồng bọn đi. Trịnh sư đệ, Toán sư huynh van ngươi. Nhiều người thời điểm, ngươi khống chế một chút chính ngươi. Có tốt hay không? Đạo Huyền chân nhân nhìn xem Trịnh Kiện, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Lời nói, nếu không phải Trịnh Kiện cũng là quá rõ. Lấy hắn Đạo Huyền ngày trước tính tình, sớm mẹ nó một bàn tay hô đi qua. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Có thể hệ ngẫu nhiên liền hệ khống mấy không mấy ngẫu nhiên gửi mấy a. Đạo Huyền, ngoặc kép, nói tiếng người. Trịnh Kiện nói, các ngươi không tin. A, ta lại khống chế không nổi chính mình. Chấm ngoặc kép, 7 mạch thủ tọa ngạc nhiên bên trong. Trịnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem mọi người, thừa cơ tới một đoạn rap freestyle. Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người còn không phải quá rõ a. Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người vẫn là sâu kiến a. Không thể nào, không thể nào, sẽ không trông cậy vào quá rõ tùy tiện vào a. Không thể nào, không thể nào, sẽ không trông cậy vào một chút áp lực đều không có a. Không thể nào, không thể nào, sẽ không trông cậy vào vạn sư huynh cưới ngươi làm vợ đi. Hát đến một câu cuối cùng, Thủy Nguyệt một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đen. Họ Trịnh, ta liều mạng với ngươi. Trịnh Kiện làm cái mặt quỷ. Hê hê hê, chấm ngoặc kép, toàn bộ Ngọc Thanh Điện. Bầu không khí nháy mắt liền không được bình thường. Tăng Thúc Thường cười thở không ra hơi. Trịnh sư đệ, ngươi, ngươi thật là một cái nhân tài. Ta phục, thật, mấy trăm năm, ngươi một chút không thay đổi. Chấm ngoặc kép, không phải vậy đâu. Tăng ca, ngươi đã từng buồn nôn chúng ta vài ngày mùi thối rửa sạch. Lúc này liền quên lúc trước ngươi khóc lóc hô hào cầu công việc của chúng ta. Tăng Thúc Thường nháy mắt liền kẹt lại. Đã từng bị địa long chất lỏng càn quét toàn thân sự tình. Là Tăng Thúc Thường cả đời khó mà quên được bóng ma tâm lý. Điền Bất Dịch không nhìn nổi. Trịnh sư đệ, ngươi già nâng cái kia quá khứ sự tình làm gì? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện liếc Điền Bất Dịch một cái. Phản bác, vậy được, nói chút hiện tại. Lời nói, cho dù là cho tới bây giờ, ngươi vẫn là phải nhảy dựng lên đánh ta đầu gối a. Ngươi cùng Xích Diễm đứng chung một chỗ, thế mà còn không có kiếm cao. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch che ngực bại lui. Thủy Nguyệt hung hăng trừng Trịnh Kiện, cả giận nói, họ Trịnh, ngươi không vạch khuyết điểm sẽ chết sao? Trịnh Kiện đi đến Thủy Nguyệt trước mặt, trên dưới đánh giá một phen. Nhìn cái gì vậy? Thủy Nguyệt giận quá. Trịnh Kiện lắc đầu, ta cùng ngươi nói a, ngươi biết rõ vạn sư huynh vì cái gì nguyện ý cùng nữ nhân kia ở một chỗ sao? Thủy Nguyệt oán hận nói, liên quan ta cái dám, chuyện không liên quan ngươi. Đi, vậy ta không nói. Trịnh Kiện làm bộ quay người. Thủy Nguyệt vội vàng hỏi tới, tốt, ngươi nói, dù sao hiện tại Ngọc Thanh Điện bên trong liền bọn họ 8 người. Cũng đều biết nàng tình yêu cay đắng vạn kiếm nhất sự tình. Thủy Nguyệt cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng. Hình dung như thế nào đây? Như thế cùng ngươi nói đi. Nếu như ngươi cùng nữ nhân kia đồng dạng ngồi thẳng người uống một vò rượu. Nữ nhân kia có thể không dùng tay, trực tiếp đem rượu cái bình để ở trước ngực. Nàng nếu là đứng lên cúi đầu lời nói, đều nhìn không thấy chính nàng mũi chân. Sở dĩ, ngươi hiểu a? Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Thủy Nguyệt mờ mịt, có ý tứ gì? Trịnh Kiện che mặt, Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi làm sao đơn thuần như vậy a? Một bên Tăng Thúc Thường bỗng nhiên liền hiểu, cười to nói, sư muội, ngươi đứng lên sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Điền Bất Dịch liền hiểu ngay. Chỉ có Đạo Huyền, Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân, giống như Thủy Nguyệt mờ mịt, Thủy Nguyệt mộng bức đứng lên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thủy Nguyệt sư muội, ngươi thấy cái gì? Tăng Thúc Thường cười xấu xa nói. Thủy Nguyệt đàng hoàng nói. Mũi chân a, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch cùng Trịnh Kiện ba người nhộn nhịp cười to không thôi. Trịnh sư đệ, ha ha ha ha, ngươi cái này hình dung, ha ha ha ha, thật sự là tuyệt. Tăng Thúc Thường ôm bụng nói. Trịnh Kiện nhìn xem vẫn như cũ mờ mịt Thủy Nguyệt, bất đắc dĩ giải thích nói. Nữ nhân kia, cúi đầu xuống lúc, chỉ có thể nhìn thấy chính nàng bộ ngực. Ngồi xuống lúc, bình rượu có thể trực tiếp đặt ở trên ngực. Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi được không? Ngươi được không? Được không? À, chấm ngoặc kép, thanh âm này tại Thủy Nguyệt trong đầu không ngừng quanh quẩn. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Trắng noãn khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Các ngươi, kẻ xấu xa. Thủy Nguyệt vừa thẹn vừa xấu hổ. Trực tiếp một nháy mắt xông ra Ngọc Thanh Điện. Hướng về Tiểu Trúc Phong chạy đi. Ngọc Thanh Điện bên trong. Đạo Huyền mấy người cũng hiểu được. Từng cái mắt chừng chó ngốc. Đến mức Tăng Thúc Thường. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính nể. Trịnh sư đệ. Không, từ hôm nay trở đi. Ngươi là sư huynh ta. Trịnh sư huynh. Về sau loại lời này. Ngươi nhiều giáo sư đệ vài câu. Quá đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem Tăng Thúc Thường một mặt nhộn nhạo dáng dấp. Nói. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền dạy ngươi một câu. Phía trước không lồi. Phía sau không vểnh lên. Nho nhỏ ngực mông. Buồn cười buồn cười. Ngọc Thanh Điện bên trong. Một đám nam nhân tất cả đều yên lặng. Mau mau cút. Các ngươi đám này tay ăn chơi. Lăn ra Ngọc Thanh Điện đi. Đạo Huyền thực sự nghe không nổi nữa. Giận dữ hét. Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường nhìn thấy Đạo Huyền nổi giận. Vội vàng chạy ra ngoài. Còn có ngươi. Còn đứng chờ cái gì? Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Cũng là sải bước đi ra Ngọc Thanh Điện. Ai ai? Trịnh Sư Huynh. Tới tới tới. Bên này bên này. Tăng Thúc Thường âm thanh truyền tới. Trịnh Kiện nghe tiếng nhìn. Liền nhìn thấy Tăng Thúc Thường đang núp ở bên cạnh đằng sau tường. Chính hướng về chính mình vẫy chào đây. Tăng ca, ngươi còn có chuyện gì? Trịnh Kiện đi tới Tăng Thúc Thường trước mặt. Nghi ngờ nói. Tăng Thúc Thường uốn nắn nói. Không phải mới vừa nói sao? Về sau ngươi là sư huynh ta. Để ta tăng sư đệ là được rồi. Tới tới tới. Sư đệ lúc này mới phát hiện, Trịnh sư huynh chính là người trong đồng đạo nha. Trịnh Kiện hoài nghi nhìn xem Tăng Thúc Thường. Cái gì người trong đồng đạo? Tăng Thúc Thường trên mặt lộ ra một vệt hèn mọn tiểu ý. Lại nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, Trịnh sư huynh, tới tới tới, ta cho ngươi chia sẻ điểm đồ tốt. Nói xong, Tăng Thúc Thường liền từ trong lòng lấy ra một bản sách thật dày. Màu lam trang bìa. Trịnh Kiện nhận lấy, lại phát hiện sách này không có niên đại, không có tên, trang bìa cũ kỹ, xem ra tựa hồ đã rất lâu rồi. Lại nhìn Tăng Thúc Thường, một đôi mắt hạt châu loạn chuyển, nhìn chằm chằm bốn phía, rất là cảnh giác. Trịnh Kiện thấy cảnh này, bỗng dưng liền nghĩ tới cái này ra hỏa nhi tử Tăng Thư Thư. Phảng phất để ấn chứng suy đoán của hắn, Trịnh Kiện lật ra sách trong tay. Tăng Thúc Thường, ngươi có phải hay không buổi tối dù sao ngủ không được? Nhìn kỹ nửa đêm, mới từ bức họa này trong khe nhìn ra chữ đến. Đầy bản đều viết hai chữ là hèn mọn. Thật là gia học uyên thâm a. Khó trách cái này gia hỏa nhi tử Tăng Thư Thư cũng tốt cái này miệng. Trịnh Kiện nghĩ tới, Tăng Thư Thư trong tay quyển nào Xuân Cung Đồ liền tính không phải bản này. Cũng có thể là bản này bên trên sách hoặc là xuống sách đi. Tăng Thúc Thường nhìn xem Trịnh Kiện mặt không thay đổi dáng dấp. Kinh ngạc nói, Trịnh sư huynh, thứ này, ngươi không thích, đúng, cũng không có gặp ngươi thích qua nữ nhân kia. Chẳng lẽ ngươi thích, chấm ngoặc kép, hắn cảnh giác lui về sau hai bước, hai tay che lại ngực. Ta, Tăng Thúc Thường, giới tính nam, yêu thích nữ, ta không tốt cái kia một cái. Trịnh Kiện đưa trong tay kỳ thư ném cho Tăng Thúc Thường. Cười nhạo nói, Tăng sư đệ a, ngươi cái này cũng quá cẩu thả, Ngày khác Vi huynh giúp ngươi làm một bản tinh tế tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc thường nghe vậy. Con mắt trong lúc đó liền sáng lên. Chạy vội tới Trịnh Kiện trước mặt. Chuyện này là thật, quả thật. Ngươi biết rõ cái gì gọi là SSNI sao? Trịnh Kiện có loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Lời nói cùng kiếp trước diệt tận ngàn mảnh đều như thế. Những cái kia cái gì tiểu điền yêu a? Cái gì phong đáng thương a? Cái gì đào chính là mộc hương nại loại hình so ra? Cái đồ chơi này quá cẩu thả. Liền cùng đơn giản bút họa. Có cái gì nhìn xem? Ây ân thích. Đó là cái gì? Không quản những cái kia kỳ kỳ quái quái. Trịnh sư huynh. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy vì nhanh. Ca, nhất định muốn nhanh. Tăng Thúc thường trong mắt bắn ra cực nóng quang mang. Hai tay không ngừng xoa xoa. Trịnh Kiện gật gật đầu. Được, ta chắc chắn mau chóng. Ai cho ngươi đem ta đều gọi ca đây? Nhận ta làm đại ca. Ta dạy cho ngươi đọc sách. Đúng đúng đúng. Đọc sách, nhiều đọc sách. Đọc sách hay. Học nhiều tập. Nhất định muốn học nhiều tập mới tư thế. Ta sinh cũng có nhai, mà học cũng không bờ. Chấm ngoặc kép, Tăng Thúc thường cười bỉ ổi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa thật sự là bọ hung theo trâu cái chân trèo lên trên đủ nghiêu bức. Trong nháy mắt đến trong đêm, đông đảo đệ tử dự thi bọn họ một đêm này đều chen chúc tại Thông Thiên Phong bên trên nghỉ ngơi. Đây đối với quen thuộc một mình độc viện các đệ tử đến nói. Quả thực chính là khó quên, ban đêm. Trong đêm khuya, toàn bộ Thông Thiên Phong tựa hồ cũng tại, hô hô hô hô. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cũng không để ý cái này vang động trời tiếng ngáy. Rất nhanh liền ngủ say. Cửa phòng của hắn bên ngoài. Tiểu Hôi cùng nhị đương ra một trước một sau cưỡi tại đại hoàng trên thân. Mượn ánh trăng hướng về Thông Thiên Phong phòng bếp sờ soạng. Trịnh Kiện mới lười bị loại này tội đâu. Thản nhiên xuống Thông Thiên Phong. Về Long Thủ Phong đi lên. Tăng Thúc thường cái này LSP. Đều mẹ nó hơn 100 tuổi. Thế mà còn cùng nhi tử hắn đồng dạng. Huyết khí phương cương a. Trên đường đi, Trịnh Kiện vừa đi vừa cảm thán. Bỗng nhiên, bước chân hắn một trận. Nhớ tới một tháng trước rút thưởng. Đúng a, ta mẹ nó không phải rút đến một bản kỳ thư sao? HD hình lớn, tuyệt đối có thể đem cái kia LSP nhìn phun máu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi hắn vẫn thật không nghĩ tới. Dù sao đều đi qua một tháng. Hừ hừ, lần này ta nhưng phải để ngươi cái này LSP chảy chút máu rồi. Bản này kỳ thư, ta cần phải bán đi cái giá tốt. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại vui mừng chính mình vừa rồi không nghĩ tới. Nếu không vạn nhất chính mình vừa rồi không nghĩ tới nhiều như thế. Trực tiếp liền cho Tăng Thúc thường. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Lão Tăng a lão Tăng. Ngươi làm nhiều năm như vậy phong hồi phong thủ tọa. Hơn nữa còn là tiếp cha ngươi Tăng Vô Cực Ban Nhi. Hẳn là có không ít tốt cất giữ đi. Chấm ngoặc kép, Long Thủ Phong. Trịnh Kiện đứng tại viện tử của mình bên trong. Nhìn lên bầu trời trăng sáng. Cười rất gian trá. Phong hồi phong. Hướng phía trước Trịnh Kiện cũng không biết. Nhưng theo đời trước Tăng Vô Cực bắt đầu. Thủ tọa truyền nhân chính là thế tập tiếp ban. Tăng Vô Cực truyền cho nhi tử Tăng Thúc Thường. Tăng Thúc Thường về sau lại truyền cho nhi tử hắn Tăng Thư Thư. Ai nha. Lão Tăng ngươi không phải phải nhanh sao? Không có vấn đề. Ngày mai ta liền tìm một cơ hội làm thành cuộc làm ăn này. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.